người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 159, cậu sẽ không yêu lạc thần tâm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Way Literature gọi cuộc điện thoại thứ hai, gọi cho Bạc Đình Nguyên. Đình Nguyên, đến câu lạc bộ Secret đi. Ngược lại Bạc đại thiếu không có nói nhảm nhiều như vậy. 20 phút sau, bóng dáng cao to mặc âu phục màu xám nhạt xuất hiện tại cửa phòng khách. Mục Diệc Thần nghe được tiếng bước chân của hắn ta, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục không nhanh không chậm rót một ly rượu, ngửa đầu uống cạn. Bạc Đình Nguyên không nhịn được nhíu mày. Hắn ta nhận được điện thoại, còn tưởng một đám anh em tập hợp, không nghĩ đến, đi đến nơi này, thì chỉ nhìn thấy một mình Mục Diệc Thần. Hơn nữa, Mục Diệc Thần luôn muốn chuốc say chính mình. Hắn ta đầy hứng thú ngồi phía đối diện, nhìn Mục Diệc Thần không nói một lời nào, cứ uống một ly rồi một ly. Rõ ràng Mục Diệc Thần gọi hắn ta đến, kết quả thì, ngay cả câu cũng không nói với hắn ta, khiến hắn ta một mình. Nhìn thấy các chai rượu rỗng trên bàn ngày càng nhiều, thì Bạc Đình Nguyên nhịn không được lên tiếng. Nếu cậu mà uống nữa thì Thế Huân sẽ phát điên mất, những chai rượu này đều do hắn giấu đấy. Mục Diệc Thần nói, uống của cậu ta mấy chai rượu mà cũng không nỡ, thế nào gọi là anh em à? Thấy hắn lại muốn cầm ly rượu lên thì Bạc Đình Nguyên đè lại mờ u bàn tay của hắn. Được rồi mà, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy hả? Nhìn dáng vẻ này, không lẽ cậu thất tình sao hả? Thất tình gì? Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần sửng sốt một giây, lập tức khịt mũi khinh thường. Yêu còn chưa yêu, làm sao có thể thất tình? Bạc Đình Nguyên cười cợt, không phải sao hả, cậu dám nói ngày hôm nay cậu đến đây uống rượu, không có liên quan đến Lạc Thần Tâm một chút nào đi. Mục Diệc Thần cười gằn, liên quan đến cô ta thì thế nào chứ, người phụ nữ chết tiệt đó, thực sự đến chết cũng không thay đổi. Tôi nên sớm nghe lời của các cậu từ lúc bắt đầu, nên cho cô ta biết thế nào là quy củ, cho cô ta hiểu rõ thân phận của chính mình một chút. Không cho cô ta cơ hội được vòi thì đòi tiên. Bạc Đình Nguyên cau mày, rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì? Mục Diệc Thần nói đơn giản một lần hết chuyện tối hôm nay. Còn chưa nói xong, thì trên mặt Bạc Đình Nguyên lộ ra sự kinh ngạc. Diệc Thần, cậu sẽ không yêu Lạc Thần Tâm chứ? Sắc mặt của Mục Diệc Thần trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt đen trầm tràn đầy tức giận. Cậu giỡn kiểu gì thế hả? Sao tôi có thể yêu cái loại phụ nữ như cô ta chứ? Tôi đối xử tốt với cô ta chỉ vì đường đường mà thôi, không khiến cho nó không vui. Không có một chút do dự, lập tức lên tiếng phủ nhận. Bạc Đình Nguyên tiếp tục hỏi, đã như vậy thì, vừa nãy Lạc Thần Tâm cũng đã đồng ý ngủ chung với cậu rồi, để đổi cái hạng mục kia. Sao cậu không đồng ý chứ? Dù sao thì đây cũng là điều kiện mà cậu chính miệng nói ra mà. Nghe nói như thế, thân thể của Mục Diệc Thần trong nháy mắt cứng ngắc một chút. Trong đầu lại lên hình ảnh người phụ nữ nằm trên ghế salon, hai mắt nhắm nghiền, mặt vẻ hiến dâng, mềm mại nói ba chữ. Không sao cả, nhiệt độ trong phòng dường như tăng thêm mấy độ, hầu kết trượt lên trượt xuống một chút, cắn răng mở miệng. Tôi có bệnh thích sạch sẽ, cậu nghĩ tôi là công tử phong lưu đa tình như Bạch Thế Huân hay sao hả? Cái loại phụ nữ vì tiền mà lấy lòng tôi thì sao mà tôi ngủ được? Thật sao, cậu mạnh miệng như thế, cẩn thận sau này hối hận. Bạc Đình Nguyên nói, hắn đã hối hận rồi đấy. Rõ ràng, Nguyễn Ngọc Ôn Hương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần ngay trước mắt ôm vào trong lòng dễ như trở bàn tay, vậy mà hắn một mình chạy đến đây cho gió lạnh thổi. Cho dù ngủ với người phụ nữ chết tiệt kia, sau đó hắn đổi ý không đưa hạng mục thì cô cũng không có cách nào cả. Quyền chủ động tất cả đều nằm trong tay hắn, vừa nãy rốt cuộc hắn đã suy nghĩ cái gì vậy chứ? Người phụ nữ kia đã đưa lên đến cửa như vậy còn không ngủ nữa chứ? Mục Diệc Thần liếc nhìn Bạc Đình Nguyên. Làm sao hả, cậu trở thành thầy giáo về tình cảm rồi à, một người sắp ly hôn, có tư cách gì giáo huấn tôi chứ? Sắc mặt của Bạc Đình Nguyên lập tức trở nên hơi trắng bệch, hiển nhiên bị chọc trúng chỗ đau. Lập tức lắc đầu, quên đi, cậu không nghe thì thôi, uống rượu đi, hắn chủ động mở một chai rượu đỏ, rót một chén cho cả Mục Diệc Thần cùng mình. Sau đó, cùng nhau trầm mặc uống hết, cách chương.